mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1474, Hoàn Chân là đứng ở vô hạn hải thượng. Thứ 1456 chương Hoàn Chân đứng ở vô hạn hải thượng. Lý Bất Nhân tâm niệm ở giữa đạo võng hình chiếu, tựa hồ trở nên càng rõ ràng, mà trong thời gian ngắn ăn tươi nuốt sống, cũng không có gây nên rối loạn tiêu hóa. Đến từ Vẫn Lạc Chân Tiên cảm ngộ, tăng thêm Lý Bất Nhân đặc biệt thân thể cường đại năng lực chịu đựng, khiến cho cơ hồ có thể không tổn hao gì toàn bộ tiếp nhận nơi này chân tiên chi ngộ. Nơi đây không gian, chỉ có những thứ này trong suốt pho tượng đứng sừng sững. Hơn nữa không gian biên giới, cũng không tồn tại phía trước khái niệm, phía trước không đường, vừa vặn giống như tinh hải tường cao. Lý Bất Nhân bắt trước làm theo, đem nơi đây còn sót lại trong suốt pho tượng từng cái đánh nát, tận nuốt trong bụng sau, liền muốn lại xông ra mảnh không gian này gò bó. Tại vượt ngang, trước khi rời đi, Lý Bất Nhân phát giác được, nơi này 18 pho tượng, cũng không có chân chính tiêu thất, cho dù nhìn qua đã đều bị hắn ăn hết, nhưng dẫn đến pho tượng sinh thành chân tiên chi ngộ nơi phát ra, nhưng như cũ tồn tại. Đợi một thời gian, hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng, bất quá lại là ít nhất lấy vạn năm làm đơn vị. Quang minh, tiêu thất, hắc ám lại độ bao phủ ánh mắt, chờ Lý Bất Nhân có thể lại độ quan sát lúc, đã thân một chỗ hình vuông trong không gian, đưa mắt nhìn lại, chung quanh, tứ phương trên dưới, đều là từng cái giống khối vuông nhỏ không gian, tựa hồ có thể đụng tay đến. Lại tựa hồ xa cuối chân trời, tuyệt đại đa số khối lập phương trong không gian, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, còn lại, cũng là lúc sáng lúc tối lấp lóe, vô cùng quái dị, chỉ có số rất ít khối lập phương không gian, ổn định có hào quang nhỏ yếu sáng lên, nhìn xem hết thảy trước mắt, Lý Bất Nhân trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư. Khối lập phương không gian cùng sóc tinh hải đảo võng chỗ sâu, dùng để cầm tù chân tiên lồng giam, giống nhau đến mấy phần. Sở dĩ từ ngoại giới nhìn trộm đi qua, là thuần túy đen kịt một màu. Lý Bất Nhân ngược lại nhìn về phía có ánh sáng chớp động chỗ, làm tương đối, sau một lát, hơi hơi ngừng bài, sinh cơ đã không còn sót lại chút gì. Một mảnh tử vực, không có quan sát tất yếu. Mà những cái kia sáng tối chập chờn khu vực, nhưng là vươn tay ra nếm thử đi chạm đến cảm thụ. Sau một hồi lâu, cho dù bản thân ý thức đã bị áp chế đến cực điểm thấp, Lý Bất Nhân vẫn như cũ khẽ nhíu mày. Nguyên bản quan trắc thể hệ đã lọt vào phá hư, phơi bày là sai lầm trạng thái, mà tạo thành quan trắc mất đi hiệu lực thủ phạm đảo yên chi kiếp. Lý Bất Nhân thu tay lại, cho dù hãy còn cách khối lập phương không gian biên giới, chỉ là xa xa đụng vào, ngón tay của hắn cũng giống như bị hun đen đồng dạng, lộ ra quỷ dị than cốc bộ dáng, chỗ đen nhánh, đạo tác chôn vùi, đạo không vì đạo. Lý Bất Nhân hơi hơi dùng sức, bị nhuộm đen đầu ngón tay liền hóa thành từng khúc tro tàn, phiêu diêu mà lên. Biến mất ở nơi đây trong không gian, chỉ là tới gần đảo yên chi kiếp, tiên vực chi thân, liền không nhận khống chế hóa thành cho bụi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng mà cái kia hình vuông biên giới, lại có thể giống như đê đập giống như, tạm thời một mực ngăn chặn lại đảo yên chi kiếp ăn mòn. Trong khi đang suy nghĩ, bị gọt đi ngón tay một lần nữa sinh trưởng. Lý Bất Nhân chăm chú nhìn hình vuông không gian biên giới, tính toán nhìn trộm ra hắn huyền bí, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, thế là ngược lại xem trước hướng này phương trong không gian. Vẻn vẹn có hơn 10 chỗ hào quang nhỏ yếu lập lòe khu vực. Sau một hồi quan sát, Lý Bất Nhân ra kết luận, sinh cơ cũng không dồi dào tinh hải, cảnh ngộ nói chung giống như đến ám tinh hải. Thậm chí, vẫn như cũ có gì làm tiên lưu lại chân tiên chữ triện tàn phá bừa bãi. Lý Bất Nhân cẩn thận đem tất cả điểm sáng đều nhất nhất nhìn qua, đều không phải huyền hoàng giới chỗ trí ám tinh hải, mà cũng là chút tinh không xa lạ. Lý Bất Nhân không khỏi nhìn về phía dưới chân, chỗ ở mình vị trí, hay là nói, cùng chung quanh hàng ngàn hàng vạn không gian như ra một chiếc ô vuông nhỏ bên trong, vọt ra khỏi tường cao, hơn nữa đánh nát 18 tôn chân tiên pho tượng, lúc này mới có thể đột phá đạo chi màn che, đi tới nơi đây, nhưng trước mắt ta thấy, cũng không phải lấy vấn đề gì người quan sát, góc nhìn, mà vẫn như cũ thân ở lồng giam bên trong. Thì ra huyền hoàng giới chỗ tinh hải chính là cái này ngàn vạn khối lập phương lồng giam bên trong một cái sao. Nhìn xem bốn phía, vốn nên làm đồng thời lóng lánh sinh cơ tia sáng vô số khối lập phương, Lý Bất Nhân cũng có như vậy chớp mắt thất thần. Nhưng hắn dù sao bản thân ý thức mờ nhạt, rất nhanh liền từ tâm thần bị chấn động khôi phục. Suy tư, như thế nói đến, tường cao phong tỏa ngăn cản, cũng không phải là chỉ là một chỗ tinh không, chỉ có điều tất cả những thứ này tinh hải, cũng là lấy song song, đặt song song phương thức tồn tại, lẫn nhau không thấy được. Lý Bất Nhân trước mắt, chợt lóe lên tiền nhược thường tại tường cao bên ngoài cách đó không xa trong phế tích. Tìm được mặt khác một tòa đăng tiên đài tràng cảnh. Khó trách rõ ràng cách biệt không xa, lại tồn tại hai nơi đăng tiên đài di tích, bởi vì vùng tinh không này đã bị chia cắt trùng điệp, tận buộc tại tường cao bên trong. Đích thật là phàm nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Cho dù là ta muốn toàn bộ hủy diệt những thứ này tinh không, đều phải tốn phí đại lực khí, chớ nói chi là tinh diệu như vậy đưa chúng nó. Khối lập phương giống như hội tụ, Lý Bất Nhân cũng không có bị trước mắt cái này có thể xưng thần tích tràng diện cho chấn nhiếp đạo, mà làm 10 phần tỉnh táo phân tích. Như thế hùng vĩ thanh thế, lấy tinh không vì thí nghiệm tràng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, lại đến tột cùng muốn thí nghiệm thứ gì đâu? Chân chính khu vực hạch tâm, lại như thế nào đi? Ta cũng không phải là thứ nhất nhảy qua tường cao người. Tại ta phía trước, Huyền Tiên Chu, Thiên Kiếm Tông mấy người, tất cả đã thành công chạy ra ngoài tường. Bọn hắn lại là như thế nào từ trong mảnh này lồng giam chạy trốn đâu? Cũng không có phát hiện bọn hắn lưu lại dấu vết. Hay là, bọn hắn cũng không có tới ở đây không gian. Lý Bất Nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình tiên vực thân thể. Có lẽ, chính là bởi vì cỗ này đặc thù cơ thể, mới khiến cho ta đi vào phiến khu vực này, khác biệt người, xuyên qua phương pháp khác biệt, đi đến kết quả cũng là không giống nhau. Liền đảo yên chi kiếp, đều có thể có tính tạm thời chống cự. Nơi đây thực nghiệm tràng bên trong hình vuông biên giới, tuyệt không phải bây giờ Lý Bất Nhân có thể đánh vỡ. Hắn cũng chưa chết đập. Ngược lại quay người lại, đi đến tới chỗ 18 pho tượng chỗ trong không gian thu hẹp, lại độ cẩn thận tìm tòi. Huyền hoàng giới bên trong, phàm nhân thân nhiễm tiên phàm chướng thời điểm, tu sĩ rời phàm nhân tại tiểu thế giới, động thiên bên trong, đồng thời lấy tiên tuyệt đại trận đem hắn phong tỏa. Trong trận pháp đủ loại khảo nghiệm, không phải phàm nhân có thể độ. Mà nơi đây nơi thí nghiệm, phải bảo đảm đối với đối tượng thí nghiệm phong tỏa, cũng cần đi hắn tuyệt không thể sự tình, bảo đảm chỉ có trận này thí nghiệm người chủ đạo, hoặc giả thuyết là các tiên nhân, mới có thể đi hướng về chân chính chỗ cốt lõi. Mặc dù như cũ tìm kiếm không có kết quả, nhưng Lý Bất Nhân lại ẩn ẩn có ngờ tới, tiên chi đừng tại phàm, một cái vì thế. Thứ hai vì vô hạn, ta chính là tiên vực chi thân, thế vốn là thỏa mãn nhu cầu. Cái này cũng là ta có thể dễ dàng đánh vỡ đạo chi màn che, nhìn thấy thí nghiệm chi chân thực nguyên nhân, nhưng chưa đầy đủ vô hạn chi tính chất, lại cuối cùng không cách nào tiến vào khu vực hạch tâm. vô hạn chi hải, đang nghĩ thông suốt, tọa đạo mấu chốt sau đó. Lý Bất Nhân không có lãng phí thời gian, tạm thời từ tường cao bên trong lại xông trở lại, đi tới trong huyền hoàng giới, đem ngày xưa huyền thiên vương sở lưu, phục khắc từ tiên giới đăng tiên đài đạo chi chìa phiến đá cho mang theo. Sau đó lại trong chớp mắt quay về, chỉ dựa vào một khối phiến đá, còn chưa đủ, tiếp nhập vô hạn chi hải, cần thỏa mãn ba điều kiện. Duy nhất thuộc về chân tiên tự thân tiên linh lực, đăng tiên đài, đến từ tiên giới tiếp nhập đường tắt, cùng với phòng thủ tiên quan nắm giữ tuyệt mật chữ triện. Phiến đá, chính là huyền thiên vương từ đăng tiên đài bên trong phục khắc. Sóc tinh hải tiền nhược thường, ví dụ bắt không tiên, ngụy trang phòng thủ tiên quan, viên kia chân tiên chữ triện, cũng đã bị ta nắm giữ. Bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là tiên linh lực. Vô chủ, tiên linh lực. Lý Bất Nhân suy nghĩ cuồn cuộn. Huyền hoàng giới bên trong bản tôn lại là đã làm xong chuẩn bị. Nếu là trúc học sĩ phía trước không có hào phóng như vậy, chỉ sợ lần này lại muốn bình sinh không thiếu khó khăn trắc trở. Tường cao bên ngoài cách đó không xa, độ thế huyệt quan cùng với một đám tiên thú ngủ say chỗ, đồng dạng ngủ say Mã Thiên Đắc, đầu ngón tay chợt bị không thuộc về hắn một khối làn da bao trùm, chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau đó lại rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nhưng một tia tiên linh chi khí lại là thông qua vô hình chi đạo lưới xuyên toa không gian đi tới Lý Bất Nhân trên thân. Cùng lúc đó, huyền quan bên trong bị nhốt hai tiên, phảng phất cũng cảm ứng được cái gì, yên lặng thật lâu, quan tài phát ra tí ti mịt mờ ba động, nhưng cuối cùng vẫn trừ khử không thấy. Hai tiên cũng không có lại độ lên tiếng. Tường cao bên trong, nguyên bản 18 bức tượng điêu khắc chỗ, tiên linh chi khí xuất hiện, tựa hồ kích phát cái gì. Chung quanh nguyên bản tường cao tựa như biên giới, tựa như thủy quang giống như nhộn nhạo, sau lưng ẩn tàng chi vật, sắp hiện ra chân dung, nhưng có lẽ là chỉ có một tia tiên linh lực, mà cũng không phải là chân tiên bản thể đích thân tới nguyên nhân. Liên tiếp gợn sóng ba động kéo dài không ngừng, lại không cách nào triệt để đem hắn sốc lên. Lý Bất Nhân biết được vẫn là cần chính mình xuất mã. Thế là không do dự nữa, bắt được tiên linh chi khí còn lại tồn tại thời cơ. Tại đạo chi chìa trên tấm đá múa bút thành văn, giống như trước đây tiền nhược thường phụ thể, liền mỗi một cái bút pháp hoàn thành động tác, cần thiết thời gian, đều giống nhau như đúc. Rất nhanh, lấy tiên linh lực làm mực, cái kia ký hiệu thần bí, liền lập lòe tại đạo chi chìa trên tấm đá. Mặc dù không có hào quang vạn trượng, thụy thú đều hiện dị cảnh, nhưng một cỗ lực lượng vô danh từ trên tấm đá bỗng nhiên nở rộ. Nói cỗ lực lượng này đến từ đạo chi chìa phiến đá, có lẽ có không thích hợp, bởi vì phiến đá chỉ là mở ra một cái lối đi, một đầu thông hướng vô hạn chi hải con đường. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, thần hồn giống như bị hút vào cực lớn, mãnh liệt vòng xoáy bên trong. Bên cạnh mỗi một giọt bọt nước đều rất giống ẩn chứa vô biên vô tận rực rỡ tinh không. Trước mắt vô số cảnh tượng thoáng qua, phảng phất một cái chớp mắt kinh nghiệm ngàn vạn ức năm. Khổng lồ như thế lượng tin tức, tuy chỉ là bị ép buộc lướt qua liền thôi, nhưng như cũ đối với nhuộm dần trong đó sinh linh mà nói, là chàng hủy diệt tính tai nạn. Vạn hạnh, lần này tiếp nhập vô hạn hải, là hoàn toàn bị áp chế bản thân sóng ý thức phân thân khôi lỗi. Nếu là Lý Phàm bản tôn tùy tiện rơi vào, trải qua này vô hạn nước biển tích tẩy lễ, dù có thật đúng là sắc bén, thần hồn bị cực lớn thương tích, cũng trong thời gian ngắn khó mà bù đắp. Kiều tự đảo bị nhốt thời đại trang bị bên trong, kinh nghiệm hàng trăm vạn lần luân hồi, mà hắn trải qua hết thảy cộng lại đều không đủ lấy tại trong vô hạn chi hải này tạo thành một giọt nước. Ta tâm niệm dựa vào đạo võng, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng không chống được quá lâu. Cùng phía trước, thân phê chân tiên gia tiến vào vô hạn chi hải, tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Dù sao chỉ là đăng tiên đài bên trong một khối trong đó phiến đá, mà không phải đăng tiên đài toàn bộ. Bực này sóng lớn, tuyệt không phải vừa phi thăng tiên nhân có khả năng tiếp nhận. Hẳn là thiếu khuyết tương ứng phù hộ bộ kiện. Lúc trước Tiền Nhược thường mượn dùng đăng tiên đài phong tiên xuất hiện ở Lý Bất Nhân trước mắt thoáng qua. Bởi vì bị vô hạn chi hải quang ảnh số liệu xâm nhiễm, Lý Bất Nhân thần niệm chỗ dựa vào vi hình đạo lưới cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, tựa như tao ngộ đạo yên chi kiếp giống như đạo lưới biên thùy bị vô tận bọt nước bao phủ, lại cũng không còn tồn tại. Đạo võng dần dần sụp đổ, vô hạn chi hải sắp bao phủ bản thân, Lý Bất Nhân lại không có lùi bước chút nào ý niệm. Hắn được sáng tạo ra chính là vì tìm kiếm tường cao bên trong bí mật, mà ham muốn dò xét tường cao chi bí thì trước phải tiếp nhập vô hạn chi hải, thành tựu chân tiên thân thể. Vì đạt tới này mục tiêu, sinh tử đều có thể không để ý. Cái màn này vô hạn hải nuốt hết đạo võng tràng cảnh, thế mà cùng đạo yên chi kiếp chợt mà tới, nuốt hết hết thảy. Tương tự như vậy, ý thức dần dần mơ hồ, Lý Bất Nhân trong lòng đột nhiên sinh ra nghi vấn. Phúc lâm tâm trí ở giữa, đến từ bản tôn mặc sát tiên phách chi lực, mượn nhờ chỉ còn lại một cái yếu ớt điểm sáng đạo võng, lững thững tới chậm. Đạo võng còn sống chi quang bị mặc sát tiên quyết đoán lượng bao khỏa, sau đó ngập trời vô hạn hải sóng lớn chợt lắng lại, tựa hồ đã mất đi mục tiêu một dạng, vòng xoáy bình phục, hóa thành vô biên vô tận đại dương. Lại một lần, Lý Phàm thấy được trong truyền thuyết vô hạn chi hải, chỉ là lần này cũng không phải là mượn nhờ chân tiên ra, mà là lợi dụng chính mình phân thân khôi lỗi, thân độ vòng xoáy, xuyên thẳng qua buông xuống. Mênh mông bát ngát vô hạn trên biển, tựa hồ đã rất lâu không có mới chân tiên đến tham qua. Bình tĩnh đáng sợ, chỉ là thỉnh thoảng trên mặt biển sẽ vô cớ hiện lên lốc xoáy, khuấy động một chút bọt nước. Lý Bất Nhân, hay là nói là Lý Phàm, tại những này bọt nước bắn tung tóe lên giọt nước bên trong, trong thoáng chốc thấy được vô số quang ảnh. Đó là do trước đó hắn tại trong vòng xoáy trải qua ngàn vạn ức năm, còn muốn lâu dài rằng giặc tuế nguyệt thêm vào, mà cái này vẻn vẹn trong biển rộng không đáng kể mấy điểm giọt nước. Lý Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, vô hạn hải vô biên vô hạn, thật không biết có bao nhiêu lịch sử sinh linh hội tụ ở này, ngôn ngữ khó mà miêu tả hắn rộng lớn vạn nhất. Lý Phàm rong chơi trong đó, ngơ ngẩn thất thần, cá nhân, chân tiên, vô danh, thậm chí vượt qua khả năng cường giả. Tại bậc này tạo vật trước mặt, cũng tựa hồ đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Thời gian tựa như lâm vào đứng im, suy nghĩ cũng giống như bị hoàn toàn đóng băng. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Phàm bản tôn thể nội, đến từ hoàn chân ba động, đem hắn cho giật mình tỉnh giấc. Đó là một cỗ cực kỳ kỳ quái cảm xúc, dường như kinh hỉ, dường như nhớ lại, cũng có bi thương, còn có phẫn uất, ngàn vạn cảm xúc giao dung, lệnh Lý Phàm khó mà phân biệt thật đúng là đến tột cùng là vui, là giận, là buồn bã, là sợ, mà vô hạn hải bình tĩnh lại là giữa lặng lẽ bị phá vỡ. Dưới nước hình như có cực kỳ kinh khủng biển sâu cự thú đang tại lặng yên thức tỉnh, toàn bộ mặt biển đều bị khuấy động, giống như sôi trào, giống như bắt đầu hù dọa bọt nước đóa đóa. Giọt nước va chạm ở giữa mang tới lực lượng kinh khủng, thậm chí khiến cho mặc sát tiên phách ẩn nấp đều dần dần mất đi hiệu lực, giống như tại mưa to gió lớn, thao thiên cự lãng bên trong, một kiện đơn bạc áo cứu sinh căn bản là không dạy được cứu mạng chi dụng. Thần niệm bám vào đạo võng, tràn ngập nguy hiểm, sắp triệt để tiêu tan. Sau một khắc, Lý Bất Nhân lại là không hiểu thấu. Từ Vô Hạn Hải đi ra ngoài, phía trước thấy đủ loại, tất cả phảng phất một hồi ảo giác. Chỉ là, Lý Bất Nhân đưa tay phải ra, mặc dù không có gọi ra tiên linh lực, nhưng Lý Bất Nhân biết, chỉ cần mình nguyện ý, tùy tiện đều có thể câu thông Vô Hạn Hải, gọi lên sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng hắn không dám.